Chương 3310, người nhân bản, 20. Người bên gối chuyện gì xảy ra, bao nhiêu đều sẽ có phát giác. Hắn không phải rất ưa thích tỷ tỷ sao? Kết quả tỷ tỷ không vui, hắn giả vờ như không phát hiện chút gì, cùng lúc trước đồng dạng đối tỷ tỷ, lại không có chút nào quan tâm tỷ tỷ đến tuột cùng làm sao. Thậm chí còn diệt trừ hắn, Âu Dương Tây Hiển chẳng lẽ không biết, tỷ tỷ cùng hắn tình cảm sâu nhất, mất đi hắn cái này thân đệ đệ, nội tâm sẽ có bao nhiêu thống khổ sao? Âu Dương Tây Hiển liền là một cái ích kỷ quỷ, chỉ là muốn đem tỷ tỷ giam cầm tại chính mình bên người thôi. A Chu, ngươi có phải hay không đang nói đùa? Sự tình gì đều có thể nói đùa, chuyện này tuyệt đối không phải cho đùa. Đường Chu rất chân thành nói, hắn nhìn chằm chằm Đường Quả con mắt, kỳ thật ngươi đã tin tưởng, đúng không? Không cần phải gấp gáp trả lời ta, bọn hắn bây giờ còn chưa có tìm tơ y hợp lý phương án, tạm thời sẽ không đối ngươi làm cái gì, nhưng ngày đó sẽ đến. Đến lúc kia, ngươi lại không cân nhờ ả cơ tốt, liền bị bọn hắn đưa đến trên bàn phẫu thuật, móc sạch ngươi tất cả khí quan, cho ta tỉ tỉ. Nếu như là thật, ngươi tại sao phải cùng ta nói những này rõ ràng dạng như vậy có thể cứu ngươi cái gọi là chân chính tỉ tỉ? Dư A theo bình thường ý nghĩ, ngươi hẳn là ủng hộ mới đúng. Đường Quả hỏi lại. Đường Chu cười nhẹ một tiếng, ngươi nói đu nờ dê, có khả năng cứu ta tỉ tỉ, dù cho chuyện này thật không tốt, về tình về lý ta đều hẳn là ủng hộ mới đúng. Chúng ta là chị em ruột, ta làm sao không hy vọng nàng có khả năng tỉnh lại đâu, nhưng tỉ tỉ là một cái thiện lương người, thật rất hiền lành, cùng ta không giống, ta kỳ thật không có thiện lương như vậy. Chỉ là bởi vì tỉ tỉ rất hiền lành, khiến cho ta cũng tự giác đi làm một cái từ thiện, coi trọng sinh mệnh, nhân từ người. Nàng nhất định sẽ không hy vọng chính mình tính mệnh, là hy sinh một người khác mà chia hệ mở đửa cờ. Nàng như biết dạng này chân tướng, sẽ sống rất thống khổ, cả một đời cũng sẽ ở ấy náy bên trong. Đường Chu rất thản nhiên nói, mặc dù hắn kính trọng sinh mệnh, QNZ tôn trọng, nhưng là tại trọng yếu nhất người trước mặt, có đôi khi hết thể đổ vỡ, liền lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Chính vì hắn để ý cái này người, coi trọng cái này người, mới có thể để ý nàng ý nghĩ, mới có thể lựa chọn làm những thứ này. Hắn cho tới bây giờ đều cùng người nói, hắn kỳ thật chỉ là một người bình thường, chân chính tốt người, chỉ có hắn tỉ tỉ. Người còn có thời gian nghĩ, nghi do ra nở dê, không quản đi nơi nào, ta đều sẽ giúp ngươi. Bất quá, ngươi nhất định phải sớm một chút nghi do ra nở dê, càng đến ngày đó, Âu Dương Tây Hiển đối ngươi liền sẽ nhìn càng chặt. Đến lúc đó ta muốn mang ngươi chạy đi, độ khó sẽ tăng lớn rất nhiều. Trong lòng ngươi còn có cái gì hoài nghi, không bằng thừa dịp khoảng thời gian này thật tốt quan sát một chút đi. Đúng, ngươi mỗi lúc trời tối sữa bò thử không muốn uống, hẳn là có khả năng phát hiện một chút cái gì. Sữa bò bên trong, thêm thuốc ngủ. Muốn gặp ta, trực tiếp gọi điện thoại liền được, ngươi liền nói muốn ta bồi ngươi đi dạo phố. Đệ đệ làm bạn tỷ tỷ đi ra ngoài, cho tỷ tỷ dò sách, kia là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Hiện tại Âu Dương Tây Hiển hẳn là cho rằng, ta làm ra là tại đền bù ngươi, tạm thời sẽ không hoài nghi mặt khác. Còn mặt khác lời nói, cũng không cần trong điện thoại nói, Luca Na Ho có khả năng nói những này, đến lúc đó ta sẽ chủ động nhắc lên. Hệ thống, kỳ thật thật rất muốn nói, không cần cẩn thận như vậy. Có hắn cái này lợi hại hệ thống tại, muốn nói cái gì tùy tiện nói, coi như gọi điện thoại thao thao bất tuyệt đều không có vấn đề. Âu Dương hốn đẳng cái gì cũng không thể biết. Gió bắt đầu thổi, ta đưa ngươi trở về đi. Thời gian dài, Âu Dương Tây Hiển lại cái kia nghĩ đông nghĩ tây, ngày mai lại tới mang ngươi đi ra ngoài chơi.